Khủng bố sống lại, chương 451, quỳ cùng người tề tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Trương Lôi còn sống sót. Cái này đích xác là một tin tức tốt, nhưng cũng là một cái tin tức xấu. Dương Gian nghe được tin tức này đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng cẩn thận hướng phía trước tới gần cái kia hắc ám bên trong hình người hình dáng. Bởi vì Trương Lôi còn sống, như vậy phía trước cái kia mảnh hắc ám bên trong bóng người rất có thể chính là Trương Lôi, mà không phải quỷ. Hô, không tiếp tục do dự, hắn đốt lên quỷ nến. Bởi vì thua không nổi, sở dĩ cái này mấu chốt tuyệt đối không thể tiếp tục cực, Dương Gian muốn ngăn chặn cuối cùng một tia quỷ khả năng, thật thuận lợi cùng Trương Lôi tụ hợp, hoàn thành lần hành động này kế hoạch. Âm trầm ngọn lửa xanh lục nhảy lên, xua tán đi chung quanh hắc ám, ánh lửa chiếu sáng chung quanh. Loại này chợt sáng ngời để sau lưng mấy người lập tức vô pháp thích ứng, dồn dập che cản một chút con mắt. Rất không thích hợp, Dương Gian giờ phút này bàn tay gắt gao nắm vuốt cái này cây quỷ nến, hắn trông thấy cái này ngọn lửa lấy một cái không hợp lý trạng thái bành trướng, sau đó kịch liệt thiêu đốt lên, mà lại loại này thiêu đốt tốc độ thật nhanh. Cơ hồ không có bị sử dụng qua quỷ nến giờ phút này lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt giảm bớt. Đối với nhiều lần sử dụng quỷ nến hắn đến nói, điều này đại biểu lấy một cái đáng sợ tín hiệu. Quỷ, liền tại phụ cận, sở dĩ. Trước mặt là quỷ, Dương Gian giờ phút này bước chân cứng đờ, đang chuẩn bị quay đầu liền chạy, nhưng mà sau lưng Hoàng Tử Nhã nhưng lại kích động nói ra một tin tức. Ngay tại vừa rồi ta định vị Trương Lôi vị trí, hắn ngay tại chúng ta phụ cận. Cái gì, nghe được tin tức này, Dương Gian lại ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể, nắm lấy chính mình vệ tinh định vị điện thoại, hắn nhìn liếc mắt. Quả nhiên, một cái tín hiệu nguyên cùng mình vị trí trùng hợp. Nói như vậy đứng lên, người phía trước là Trương Lôi. Thế nhưng là không có đạo lý a, quỷ nến đang kịch liệt thiêu đốt lên, đây rõ ràng chính là quỷ tại phụ cận tín hiệu tuyệt đối là không có sai. Hiện tại, trước mặt cái kia nhân hình hình dáng, đến cùng là người, vẫn là quỷ. Đáng chết, Dương Gian cắn răng, không có lựa chọn quay đầu rời đi, mà là tiếp tục tiến lên. Hắn thế nào cũng muốn xác định phía trước cái kia nhân hình hình dáng đến cùng phải hay không Trương Lôi, bằng không thì một khi bỏ lỡ cơ hội này liền không có lật bàn hy vọng. Trương Lôi một người liền có ba con quỷ, một khi bị quỷ giết chết, Dương Gian tụ hợp mấy người này đã không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Bởi vì hắn vô pháp cùng Trương Lôi tụ hợp, Trương Lôi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là càng đến gần phía trước cái kia nhân hình hình dáng, Dương Gian trong tay quỷ nến liền thiêu đốt càng kịch liệt. Cái tín hiệu này phảng phất đã đang nhắc nhở hắn, trước mặt là quỷ, căn bản cũng không phải là người. Có thể tín hiệu nguyên nhưng lại chứng minh, Trương Lôi đích thật là ở đây. Là tin tưởng quỷ nến, vẫn là tin tưởng tín hiệu nguyên, hoặc là tin tưởng phán đoán của mình. Dương Gian chính mình cũng không có nắm chắc, hắn chỉ biết mình cách phía trước cái kia nhân hình hình dáng càng ngày càng gần, rất nhanh liền có thể đi vào tầm mắt của mình phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tương tự, trong tay hắn quỷ nến cũng thiêu đốt càng kịch liệt, chỉ còn lại có nửa cái, mà lại loại tốc độ này còn đang tăng nhanh, nếu như phía trước là lời của quỷ, cái này cây quỷ nến căn bản là vô pháp trèo chống bọn hắn chạy trốn, kết quả cuối cùng nhất định là đoàn diệt ở đây. Khó giải cấp bậc sự kiện linh dị chính là như thế tàn khốc, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Ngay tại Dương Gian kẹp lấy cự ly cực hạn, sẽ phải xác định phía trước cái kia nhân hình hình dáng bộ dáng lúc. Đáng sợ một màn phát sinh. Ở phía trước cái kia mảnh hắc ám bên trong, lại một cái hình người hình dáng xuất hiện, đồng thời chính nhanh chóng đi về phía bên này, hình dáng càng phát rõ ràng. Hắc ám bên trong xuất hiện hai người. Giờ phút này, Dương Gian trong tay cảm thấy có điểm nhói nhói, bởi vì trong tay quỷ nến thiêu đốt kịch liệt hơn, loại này thiêu đốt tốc độ liền 5 giây đều chi không chống được. Nửa cái quỷ nến trèo chống không đến 5 giây thiêu đốt thời gian, đây là một loại trước đây chưa từng gặp khủng bố, liền xem như lúc trước hắn đối mặt quỷ chết đói, quỷ nến chỉ ít cũng có thể chống đỡ cái 1-2 phút tả hữu. Đáng chết, Dương Gian con mắt bỗng nhiên trợn to, đột nhiên hướng phía trước chạy. Bóng người thứ hai xuất hiện, quỷ nến lần nữa kịch liệt thiêu đốt, cơ hồ đã nói cho hắn kết quả. Trước mặt người đầu tiên ảnh là Trương Lôi, bóng người thứ hai là quỷ. Chỉ là quỷ nến thiêu đốt tốc độ quấy nhiễu phán đoán của hắn, cho rằng phía trước là quỷ, sở dĩ quỷ nến mới thiêu đốt kịch liệt như thế, không nghĩ tới chân chính quỷ đến gần thời điểm quỷ nến nào chỉ là thiêu đốt kịch liệt, quả thực chính là nháy mắt đốt rụi. Đây là một loại kinh nghiệm bên trên ngộ phán, theo Dương Gian chạy, hắn cách phía trước Trương Lôi cự ly càng ngày càng gần. Nhưng Trương Lôi cũng không biết, hắn ngược lại tiếp tục đi lên phía trước. Mà tại hắn chính phía trước lệ quỷ thân ảnh chính đang nhanh chóng tới gần. Trương Lôi, đừng tiếp tục đi về phía trước, đi trở về. Dương Gian ý đồ gọi hàng, Thanh âm bị hắc ám ngăn cách, lệ quỷ đang quấy rầy hết thảy xung quanh. Trước mặt Trương Lôi căn bản cũng không có nghe thấy, hắn y nguyên sờ soạn tiến lên, nghênh tiếp lệ quỷ. Này xui xẻo ra hòa, Dương Gian cắn răng, cũng không có dừng lại, cự ly cấp tốc bị rút ngắn. Sờ soạn tiến lên, Trương Lôi hiển nhiên đi tốc độ chạy không đủ nhanh, giờ phút này đã bị Dương Gian đuổi kịp. 5 mét bên trong, Dương Gian tầm mắt nhìn thấy Trương Lôi. Hắn một cái tay sờ lấy vách tường, thận trọng hướng phía trước đi. Quỷ nền ánh nến vô pháp che phủ đến Trương Lôi vị trí, đến mức gần như thế cách hắn cũng không biết thân người đến sau. Mà ở Trương Lôi phía trước, một cái ẩn tàng trong bóng đêm hình người hình dáng cứng ngắc đứng ở Trương Lôi trước mặt, trong bóng tối kia một đôi cứng ngắc âm lãnh bàn tay chậm rãi đưa về phía hắn. Đôi tay này, Dương Gian nhận ra, trước đó tại sân tập bắn thời điểm cướp đoạt người một nhà giấy dầu tồn tại. Mà giờ khắc này, quỷ lựa chọn tập kích Trương Lôi. Phán định cự ly không đủ a, Dương Gian con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn đã ở cạnh tới gần, nhưng quỷ động tác vẫn không có dừng lại. Một gian phòng lớn nhỏ phán định phạm vi, cái này cự ly không phải 5 mét mà là 3 mét trong vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầm vào hắc ám bên trong Trương Lôi còn không biết mình bên người phát sinh sự tình, hắn chỉ biết là vừa rồi hắc ám bên trong xuyên tới một tiếng hét thảm âm thanh, cái này khiến hắn ý thức được lại có một vị ngự quỷ người bị giết chết, sở dĩ hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xa cách cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Thế là hắn không chút do dự hướng phương hướng ngược nhau chạy tới, đồng thời thông qua thang lầu rời đi túc xá này lâu. Tại ước định địa điểm tụ hợp đã là một kiện rất không có khả năng sự tình, Trương Lôi cần phải làm là cam đoan chính mình trước sống sót, có lẽ tại chạy trốn trên đường có cơ hội cùng Dương Gian đi cùng một chỗ. Đây là duy nhất cơ hội sống sót. Giờ phút này nhanh chóng sờ soạn tiến lên, Trương Lôi cũng thông qua chính mình vệ tinh định vị điện thoại xác định Dương Gian vị trí. Hắn nhìn thấy Dương Gian tín hiệu đã cùng chính mình trùng điệp. Nhưng mà tín hiệu vị trí tồn ở một mức độ nào đó sai sót, hắn vô pháp chính xác phân biệt ra được Dương Gian đến cùng là tại vị trí nào. Hắc ám bên trong dù là hai người cách xa nhau 1 mét cũng có thể bỏ lỡ. Trương Lôi do dự một chút, hắn không biết cần phải tiếp tục đi lên phía trước, vẫn là phải ở đây nguyên địa bồi hồi một chút tìm kiếm Dương Gian tung tích. Ngay tại lúc hắn này nháy mắt do dự thời điểm. Hắc ám bên trong trên vai của hắn đột nhiên nhiều hơn một con băng lãnh tay cứng ngắc trường, cái kia âm lãnh hàn ý từ dưới quần áo thẩm thấu, khơi dậy nội tâm của hắn sợ hãi, để hắn nguyên bản liền căng cứng tâm nháy mắt liền ngừng đập. Đáng sợ nhất, chuyện lo lắng nhất phát sinh, quỷ đã trải qua tìm tới chính mình, song, không có có bất kỳ ý nghĩ, chỉ có một loại tuyệt vọng cùng chờ chết sợ hãi. Cái này quỷ quy luật cùng năng lực Trương Lôi đã rất rõ ràng, ngốc nghếch áp chế cái khác lệ quỷ năng lực lạc đàn hẳn phải chết, hơn nữa còn có trưởng thành tính. Hiện tại, cái này quỷ có thể áp chế bao nhiêu con quỷ? 5 con, vẫn là 6 con, không biết cụ thể số lượng nhưng Trương Lôi rất rõ ràng, mặc kệ là 5 con vẫn là 6 con, hắn đều không thể chống cự. Nhưng mà tuyệt vọng cùng hy vọng lại tại cái này cùng thời khắc đó đến. Đột nhiên, chung quanh hắc ám tiêu tán. Một đạo âm trầm lục sắc quang mang bao phủ chung quanh. Trương Lôi, ngươi còn sững sờ ở đây làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi theo ta. Dương Gian thanh âm từ phía sau vang lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy Trương Lôi cánh tay liền hướng sau túm. Dương Gian, hắn theo bản năng quay đầu, có thể dư quang liếc qua phía trước lại làm cho hắn kinh dị vô cùng. Một cái mặt mũi tràn đầy chết màu đen người, như một bộ cứng ngắc thi thể giống như, sừng sững trước mặt mình, tản ra tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, quần áo trên người phảng phất chôn dưới đất mục nát đồng dạng, cũng biến thành màu đen, nhưng lờ mờ có thể nhận ra cái kia hẳn là cảnh sát hình sự quốc tế chế thức trang phục. Nhưng mà cái này lại là chân chính quỷ, từ quỷ trong quan thai nghén, danh hiệu quỷ sai khủng bố lệ quỷ. Không chờ Trương Lôi thấy rõ ràng trước mặt quỷ sở hữu đặc thù, cũng không đợi hắn sau khi thấy rõ mặt đột nhiên xuất hiện Dương Gian. Chung quanh âm trầm lục sắc quang mang biến mất, hắc ám lần nữa đánh tới, che mất đám người. Nhưng trong nháy mắt này, Dương Gian lôi kéo hắn tránh thoát con kia bàn tay lạnh như băng. Quỷ nến thiêu đốt trống không, nhưng tụ hợp hoàn thành, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lại gầm nhẹ một tiếng, lôi kéo Trương Lôi mang theo những người khác quay đầu liền chạy. Cách Trương,